Giang Hồ Tham Án Truyền Kỳ, quyển 2, góc truyện audio.com. Mấy người qua loa nếm mấy hớp mì, liền đi đến trước quảng trường Đại Hùng Bảo Điện. Việc giảng kinh của Viên Tín cũng đã kết thúc, được bẩm báo, đã chờ đợi ở trên sân. Bách Tích Nghe Đạo vây ở cửa ra vào, nghe nói quan sai đã điều tra rõ người trộm cắp Xá Lợi. Đều muốn xem rõ ngọn ngành. Lữ Khang nhìn thấy đám người Tần Lôi đi tới, ngoài cười nhưng trong không cười, nói, nghĩ không ra ngắn ngủi một canh giờ, Tần Bộ Đầu đã tìm được Phật Bảo, thật sự không hổ danh tiếng Thần Bộ. Tần Lôi không để ý tới hắn, Tô Chuyết nói ra, chúng ta cũng không có tìm được Xá Lợi Tử, nhưng biết là ai cầm đi. Lữ Khang sững sờ, nói, ồ, vậy là ai trộm? Viên Tín tiếp lời nói, đúng vậy a, còn xin thí chủ mau mau báo cho lão nạp biết, cũng thật an tâm đám người. Tô Chuyết gật gật đầu, nói, trộm đi Xá Lợi chính là người phục thị sinh hoạt hàng ngày của Phương Trượng sư phụ. Tuệ Khả, lời vừa nói ra, đám người nghị luận ầm ĩ, cũng không ngờ trộm mất Phật Bảo lại là Tuệ Khả. Viên Tín hít vào một hơi, trầm ngâm nói, Tuệ Khả, nhớ là rất lâu chưa thấy hắn rồi. Chẳng lẽ, Tô Chuyết lại nói, Tuệ Khả chẳng những đánh cắp Phật cốt Xá Lợi, còn là hung thủ sát hại vị sư khổ hạnh tính Giác Thiền sư. Viên Tín a một tiếng, trợn mắt há mồm, vội vàng nói, Tô thí chủ, còn xin thí chủ nói rõ ràng ra. Tô Chuyết gật gật đầu, Tần Lôi hướng Vương Phàm vung tay lên, liền có một tên bộ khoái bưng lên một cái khay, phía trên dùng vải trắng che kín. Tần Lôi đưa tay vạch ra vải trắng, chỉ thấy trên khay đúng là một cái đầu người, đầu lâu không tóc, khuôn mặt cũng bị rạch hủy rồi, bởi vì đầu lâu vẫn chôn ở trong bùn đất ướt át, đã bắt đầu hư thối, phát ra từng trận mùi hôi, mùi máu tanh thối giữa theo gió bay tàn. Vì thời gian vẫn là ngày xuân, lại dẫn tới mấy con ruồi vây quanh đầu lâu ong ong bay loạn. Bách Thích bên ngoài không khỏi lên tiếng kinh hô, mấy người đến gần càng là giật nảy mình. Viên Tín chắp tay trước ngực nhắm mắt, trong miệng không nhịn được niệm Phật. Tô Cầm trốn đến sau lưng Lăng Xương, run lẩy bẩy. Tô Chuyết nói, Viên Tín Phương Trượng, Phương Trượng còn nhận ra đây là ai không? Viên Tín tiến lên nhìn một hồi, cả kinh nói, đây, đây không phải Tính Giác sư huynh sao? Tần Lôi lớn tiếng nói, sáng sớm hôm qua ta nhận được báo án, nói ở bờ sông phát hiện một cỗ thi thể không đầu. Mà cái đầu lâu này chính là đào móc từ bờ nước suối núi ngoài chùa. Dưới đáy nước cũng phát hiện tảng đá lớn và dây thừng dùng để dìm xác. Theo chúng ta phỏng đoán, cái đầu lâu này chính là trên thân của xác không đầu kia. Người chết chính là Tính Giác Thiền sư, Viên Tín nói. Thế nhưng Tính Giác sư huynh đã rời đi ngày hôm trước. Sao, tại sao lại rơi vào kết cục như này? Thế mà đầu thân mỗi chỗ. Hung thủ kia thực sự là cùng hung cực ác, tội không thể tha. Tô Chuyết nói, ngày hôm trước Tính Giác thiền sư nguyên bản liền muốn rời khỏi. Như vậy ông ta đương nhiên cũng sẽ mang đi Phật cốt Xá Lợi thuộc về mình. Mà Tuệ Khả xưa nay có chút tham món lời nhỏ, sớm đã thèm nhỏ dãi Xá Lợi, tự nhiên không cam tâm Xá Lợi bị mang đi như vậy. Thế là ở đêm trước Tuệ Khả liền đem Tính Giác thiền sư giết chết. Sau đó vì ngăn ngừa bị người khác biết, chặt xuống cái đầu của Tính Giác, dìm xác xuống đáy nước. Nói đến đây, Tuệ Trí đột nhiên chen lời nói, nha, trách không được nửa đêm hôm trước ta nhìn thấy Tuệ Khả sư huynh lén lén lút lút ra cửa tây. Té ra đúng là làm chuyện này. Hai mắt Viên Tín chừng một cái, nói, ngươi thế nào không nói sớm? Tuệ Trí nói quanh co, lúc ấy, con cũng không biết, hắn vậy mà. Tô Chuyết nói tiếp, Tuệ Khả vốn cho rằng hết thảy đều không có kẽ hở. Bởi vì Tính Giác là một sư khổ hạnh, du ngoạn khắp nơi, hành tung bất định, hắn đã nói qua muốn đi, như vậy đột nhiên biến mất cũng sẽ không khiến cho tăng nhân trong chùa hoài nghi. Đáng tiếc người tính không bằng trời tính, thời điểm hắn dìm xác bởi vì hoảng hốt, cũng không thể đem dây thừng buộc chặt, thêm nữa nước xuân chảy xiết, dẫn đến thi thể Thuận theo suối núi trôi đến bờ sông. Bị người phát hiện, nói đến đây, Vương Phàm trình lên một đoạn dây thường ướt sũng, nói, Tô công tử nói không sai, sợi dây này chính là tìm từ dưới đáy nước, một đầu thắt ở trên một tảng đá, nút thắt đầu kia nới lỏng, Tô Triết lại nói, hôm qua Tuệ Khả nhất định là nghe nói tin tức xác không đầu. Tự nhiên biết đó là chuyện gì xảy ra, thế là hắn liền thừa dịp lúc ban đêm, trộm đi xá lợi tử. Chạy thẳng một mạch, trong tay Tuệ Khả có chìa khóa của Đại Hùng Bảo Điện. Có thể mở ra khóa trên cửa. Đây cũng là vì sao Đại Điện không có dấu vết bị hư hại. Tất cả mọi người tựa như ở trong mộng mới tỉnh. Lăng Xương lại nghi ngờ nói. Nếu thật là Tuệ Khả giết người, như vậy hung khí ở đâu? Còn có quần áo dính vết máu của hắn lại giấu ở nơi nào? Tô Triết nói. Huynh còn nhớ được chúng ta nhìn thấy bộ quần áo được gấp lại chỉnh tề kia ở trên giường Tuệ Khả. Ta dùng tay sờ qua, là vừa hong khô không lâu, khẳng định chính là quần áo lúc hắn hành hung, sau đó rửa sạch trong đêm. Còn hung khí, hắn trầm ngâm một lát, nói, có lẽ Tuệ Khả còn giữ ở trên người một đường mang đi. Tần Lôi và Lăng Xương đều nghe ra trong lời nói của Tô Triết cũng không mười phần vững tin. Hiển nhiên cũng không thể khẳng định, Lăng Xương lại hỏi, Tô huynh đệ, cậu vì sao chắc chắn nhất định là Tuệ Khả làm đâu? Tô Triết nói, nguyên nhân có ba cái. Thứ nhất, Tuệ Khả mất tích vô cớ, mà lại là ở thời điểm vi diệu như vậy. Điều này không thể không để cho người ta sinh nghi, huống hồ chỉ hắn có chìa khóa mở ra cửa điện, đây khiến hắn càng có hiểm nghi. Thứ hai, Tuệ Khả không ở cùng một chỗ với tăng nhân khác, điều này cũng làm cho hắn có cơ hội gây án lại không bị người khác phát hiện. Thứ ba, cũng là điểm trọng yếu nhất, Tuệ Khả là người thuận tay trái. Tần Lôi và Lăng Xương hoảng sợ nói, thật sao, người ngoài lại không rõ việc này có quan hệ gì với thuận tay trái. Tô Triết nói, chúng ta đều đã kiểm tra thi thể, biết vết thương chí mạng của người chết là vết đao sau lưng. Mà vết đao là đâm xuống từ một người thuận tay trái. Bát mì kia trong phòng của Tuệ Khả, đôi đũa chính là đặt ở bên tay trái. Điều này để cho ta tin chắc Tuệ Khả là người thuận tay trái. Đám người bừng tỉnh đại ngộ, nghị luận ầm ĩ, đều tán thưởng Tô Triết cơ trí. Chửi mắng Tuệ Khả phát rồi. Viên Tín chắp tay trước ngực nói, A-di-đà Phật, Tô thí chủ quả thật cơ trí hơn người. Tâm tư tỉ mỉ nhạy cảm, nếu không phải Tô thí chủ làm rõ chân tướng, đến nay chúng ta vẫn chưa hay biết gì đâu. Xin nhận một lễ của lão nạp, nói xong liền khom người vén áo thi lễ. Tô Triết cười cười, vội vàng đỡ lấy hắn. Viên Tín lại nói, tên nghiệp chướng Tuệ Khả này, thế mà phạm phải tội ác ngập trời bực này. Thật nên xuống A Tỳ địa ngục, ta thân là chủ trì phương trượng. Có trách nhiệm giám sát quản giáo lại không nghiêm, khó từ tội lỗi, nói xong cúi đầu niệm Phật, không ngừng sám hối, Lữ Khang hướng Tô Triết cười nói, nghĩ không ra tiểu tử ngươi còn có chút môn đạo, hiện tại chỉ cần tìm được Tuệ Khả, liền có thể tìm được Phật bảo rồi. Tần Lôi nói với Tô Triết, vậy ta liền sai người phát xuống lệnh bắt, vẽ xuống ảnh của Tuệ Khả, cần phải mau chóng chóc nã quy án hắn. Tô Triết gật gật đầu. Lăng Xương lại nói, đến thời khắc này mới ngăn lại, Tuệ Khả đã biến mất chỉ ít một ngày đêm, chỉ sợ sớm đã chạy ra khỏi thành, vậy muốn đuổi đến đâu? Tần Lôi sững sờ, nhìn Tô Triết, hy vọng hắn có thể nghĩ ra biện pháp. Tô Triết trầm ngâm một lát, hỏi Viên Tín, Tuệ Khả là nhân sĩ phương nào? Viên Tín đáp, Tuệ Khả xuất gia lúc rất nhỏ, lúc trước tục gia tựa hồ ở tiền đường. Tô Triết nói, Tuệ Khả xuất gia từ nhỏ, tựa hồ ngoại trừ về quê nhà cũng không có chỗ nào để đi. Tần Bộ Đầu, ông thử hướng về phía đông nam truy đuổi coi xem. Tần Lôi đáp, được rồi, vậy ta liền đi làm. Mặt khác đầu lâu và dây thừng này cũng phải trở về tìm Ngỗ Tác so sánh qua. Mới có thể nhập vào chứng chứng. Đây liền đi trước một bước. Cách chương.